Đêm mưa chọc phải tổng giám đốc chí mạng, chương 51 cho người đàn ông khác, góc truyện audio.com, bị bàn tay ấm áp của Tần Phi nắm thật chặt, Lãnh Tiếu Tiếu trong lòng có một hồi chua xót mầng theo hơi thở nặng nề, Lãnh Tiếu Tiếu rút tay mình về Tần Phi, bây giờ em không hận anh nữa, thật sự, nếu chúng ta đều lựa chọn con đường mình phải đi, thì giờ không thể hối hận cũng không thể quay đầu lại nữa rồi. Không, tất cả đều có thể bắt đầu lại, Tiếu Tiếu, em cho anh thời gian nửa năm, anh làm xong tất cả việc anh muốn làm, anh sẽ cùng vợ ly hôn, chúng ta sẽ rời khỏi nơi này, thực hiện ước mơ ngày ngày chúng ta trôi qua hạnh phúc cùng nhau. Tần Phi vội vàng nói xong, cho Lãnh Tiếu Tiếu mô tả chi tiết ra tương lai hạnh phúc đó. Tất cả đều không còn kịp nữa rồi, lôi ra chuyện cũ chỉ có thể nhớ lại thôi. Tần Phi, anh hãy quý trọng tốt những gì bây giờ đang có đi. Nước mắt từ khóe mắt Lãnh Tiếu Tiếu trượt xuống. Tần Phi lấy tay muốn lau đi nước mắt của cô, lại bị Lãnh Tiếu Tiếu tránh ra. Cô xoay mặt nhẹ lau đi nước mắt hướng Tần Phi lộ ra nụ cười thoải mái. Tốt lắm, em phải đi, gặp lại sau. Thấy Lãnh Tiếu Tiếu mở cửa xe chuẩn bị rời đi, Tần Phi đột nhiên kéo cô lại, đem cô giam cầm trong ngực, cánh môi ấm áp dán lên cô. Hắn bá đạo lại không dịu dàng hôn cô từ cạn tới sâu, cố gắng nâng nội tâm của cô càng thêm hồi tưởng ôn hòa. Lãnh Tiếu Tiếu không có cự tuyệt hắn, cũng không có đáp lại hắn, cô mở to mắt nhìn lên người đàn ông ý loạn tình mê trước mặt này, trong lòng yên lặng nói một tiếng, Tần Phi, em rốt cuộc có thể để xuống rồi. Từ hôm nay trở lại, tất cả đã từng xảy ra thật sự là quá khứ rồi. Cảm nhận được phản ứng của Lãnh Tiếu Tiếu, Tần Phi mở mắt ra, nhìn vẻ mặt bình tĩnh của cô, đáy mắt Tần Phi dâng lên vẻ tức giận. Người đàn ông kia là ai? Tần Phi có cảm giác rất mãnh liệt, hắn mất đi tin tức của cô trong nửa năm nay, nhất định có một người đàn ông đi vào trong lòng cô. Bởi vì, phản ứng thân thể của cô khiến hắn cảm thấy xa lạ. Không có ai, ánh mắt Lãnh Tiếu Tiếu nhìn ra ngoài cửa sổ, đáy lòng nhanh chóng thoáng qua một bóng người. Em dối anh, nói, người đàn ông kia là ai? Em yêu anh ta, phải không? Lãnh Tiếu Tiếu trong nháy mắt lóe lên ánh mắt khiến Tần Phi cảm thấy kích động. Vừa nghĩ tới Lãnh Tiếu Tiếu trong lòng tiến vào người đàn ông khác, Tần Phi ở trong lòng liền như bị châm vào vậy. Em nói rồi, không có ai cả. Hơn nữa cho dù có cũng là việc rất bình thường không phải sao? Anh đã kết hôn, chẳng lẽ anh còn muốn em vì anh mà giữ tấm thân như ngọc này sao? Lãnh Tiếu Tiếu nhàn nhạt nói xong, mở cửa xe xuống xe. Yêu anh, cô sẽ yêu anh sao? Ác ma kia giống người đàn ông này sao? Nghĩ đến Hàn Trạch Vũ, Lãnh Tiếu Tiếu trên mặt lộ ra nụ cười khổ. Cô hờ hững nhìn lên bầu trời một chút, âm thanh trong trẻo theo gió bay vào trong tai Tần Phi. Tần Phi, em vĩnh viễn không thể là của anh, bởi vì em đã thuộc về người đàn ông khác. Khách chương.